Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 453, Tam cửu ma thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả cung kính nói, tiểu sư thúc, tiên sứ vừa tới Bồng Lai tiên các. Nàng ta có vẻ như muốn mượn tiên khí mở phong ấn ra, cố ý ở lại nhắc nhở ngươi. Trần Mục nghe vậy nhíu mày, tiên sứ không hề rời đi, lẽ nào là loại thiên kiêu như Thẩm Thi Âm kia? Loại thiên kiêu này ngược lại là dễ giải quyết. Nhưng việc này rất nghiêm trọng, hắn không dám chỉ hoãn, giải tán Long Môn Tiên Các, Lăng Vân Tông sẽ không liên lụy những người khác. Trần Mục bình thản nói, đa tạ tiểu sư thúc, lão già cảm kích dập đầu. Trần Mục không đến từ Nguyệt Tiên Các tụ họp với vị hôn thê, thế lực tiên giới có âm mưu lớn, bây giờ hắn nhất định phải chạy tới Bồng Lai Tiên Các. Bồng Lai Tiên Các ở phía nam của Lan Hải Tiên Cảnh, hải vực xung quanh rất quỷ dị, nước biển hiện lên màu đen. Quanh thân Trần Mục tràn ngập kim quang sáng chói, hắn đuổi tới Bồng Lai Tiên Các với tốc độ nhanh nhất. Bồng Lai đảo tiên tràn đầy sương mù, linh dược khắp nơi, Bồng Lai Tiên Các ở hòn đảo phía tây, có hàng vạn cung điện và tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Các chủ của Bồng Lai Tiên Các phát giác được có dao động cường ngạnh đang đến gần, Đường Hồng bước ra khỏi các chủ điện, hắn ta xuất hiện bên ngoài tiên các, nhìn thấy Trần Mục xuất hiện ở phụ cận thì vội vàng chắp tay. Hóa ra là tiểu sư thúc đường xa mới đến, đúng là khách hiếm, tiên sứ ở đâu? Trần Mục không cảm nhận được sự tồn tại của cường giả tiên giới bên trong Bồng Lai Tiên Các, nhưng nơi này vẫn còn khí tức do cường giả tiên giới lưu lại, hôm qua vừa đi. Vẻ mặt Đường Hồng cung kính nói, Trần Mục cau mày lại, trầm giọng nói, Đường các chủ, hắn ta đến Bồng Lai Tiên Các có mục đích gì? Lão đầu béo mặc áo bào trắng đi đến trước mặt Trần Mục, vẻ mặt ông ta ngưng trọng nói. Nàng ta cưỡng ép xông vào cấm địa trên Bồng Lai đảo, chúng ta hoàn toàn không ngăn được, có vẻ như có sinh linh rời đi theo nàng ta, sinh linh trong cấm địa, Trần Mục cảm giác sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vẻ mặt lão đầu béo nghi hoặc, nàng ta rất quỷ dị, trông có vẻ là tu vi kiếm thánh đỉnh phong, nhưng khí chất và ánh mắt rất đặc biệt, đoán chừng là có cường giả phụ thể, vùng phụ cận của Lan Tiên cung phong ấn ma thần, tên kia muốn tháo giải phong ấn của ma thần. Nghe thấy vậy, Đường Hồng và lão đầu béo kinh hãi, nếu như ma thần xuất thế thì Lan Hải Tiên Cảnh có thể sẽ bị san thành bình địa, nhân gian đều sẽ gặp tai họa. Lão đầu béo cau chặt mày, bất lực nói, tiểu hữu, Bồng Lai Tiên Các chúng ta không có cách nào ngăn cản được nàng ta, cần đến ngươi và Khương Tông chủ ra tay tương trợ. Trần Mục trầm giọng nói, lão tiền bối, có thể dẫn ta đến cấm địa xem trước được không, mời đi bên này. Lão đầu béo dẫn Trần Mục đi đến cấm địa của Bồng Lai Tiên Các, trên vùng đất hoang vu, âm dương khí xen lẫn nhau, cho dù là cường giả kiếm thánh cũng không dám đến gần. Trần Mục đi đến chỗ sâu trong cấm địa, quanh thân tràn ngập hồng mông tử khí, âm dương khí không thể lại gần. Ở chỗ sâu trong cấm địa, đại địa sụt lún thành cái hố lớn rộng mấy trăm trượng, trong hố còn có vỏ trứng to lớn, độ cao vượt hơn trăm trượng. Đây chắc chắn là hậu nhân của viễn cổ hung thú. Trần Mục cảm thấy trong trứng có hai khí âm dương cực kỳ nồng đậm, quy tắc không gian xung quanh rối loạn, hắn nhớ đến thần thú Côn Bằng được ghi lại trong cổ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Bằng trong viễn cổ thần thú là sự tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng những nắm giữ âm dương mà còn có thể thao túng không gian, nhảy lên 9 vạn dặm, không ổn, Trần Mục cảm thấy mọi chuyện không ổn, nếu như Côn Bằng xuất thế thì thật sự có khả năng phá vỡ phong ấn. Hắn rời khỏi cấm địa, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như sư tỷ của ta đến thì nói với tỷ ấy ta đã đi đến chỗ phong ấn ma thần rồi. Đường Hồng trịnh trọng nói, được, Trần Mục nhìn lão đầu béo, lão tiền bối, sinh linh trong cấm địa bị mang đi, Bồng Lai Tiên Các của các ngươi và tinh linh đó có liên hệ gì không? Lão đầu béo cười khổ nói, chúng ta phụ trách canh giữ cấm địa, vốn không biết bên trong có gì. Trần Mục không lấy được tin tức gì hữu dụng. Hắn chỉ có thể một mình đi vào hải vực của phong ấn ma thần, vùng phụ cận Lan Tiên Cung, chỗ sâu dưới đáy biển. Tiên tử Thanh Y ngồi sau lưng con cá lớn màu đen, bọn họ xuất hiện ở chỗ phong ấn ma thần. Tiên tử Thanh Y khẽ cau mày, cường giả do Thái Cổ Tiên Các và Long Môn Tiên Các sắp xếp đều đã bị giải quyết. Nàng ta biết Lan Hải Tiên Cảnh xuất hiện biến số. Sương mù u ám lan tràn từ đáy biển, hình chiếu của ma thần lại xuất hiện lần nữa. Khóe miệng hắn ta chế giễu nói. Khương Phục Tiên đến rồi, tốt nhất là động tác của ngươi nhanh lên, bổn tiên sẽ sợ nàng ta. Trong mắt Tiên Tử Thanh Y mang theo khinh thường, cũng phải, ngươi có thể ngu ngốc đến mức thả bản tôn ra thì làm sao có thể sợ Khương Phục Tiên. Hai mắt con cá lớn màu đen u ám không ánh sáng, trên trán dán tờ giấy vàng, đây là nguyên nhân mà Tiên Tử Thanh Y có thể khống chế được nó. Nhiếp Hồn Phù, tiên phù hiếm có. Tiên nữ Thanh Y lấy ra khúc xương màu đen, trong nháy mắt ngay cả Tam Cửu Ma Thần cũng hơi thất thần. Côn Bằng Cốt, cái này thì có cơ hội. Điều kiện của ta là hủy diệt Lăng Vân Tông, giết chết Khương Phục Tiên, giao Tô Mân cho ta, điều kiện như vậy đổi lấy tự do cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên Tử Thanh Y trịch thượng nói. Cách chương.